Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 446 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 446. Một đợt phản công từ trung tâm Bách Việt đảo khiến cho Kim Hải Loa khổng lồ phải chấn động không ngừng, vết nứt lan tràn. Đợi cho tới khi công kích đợt thứ hai ập đến, Kim Hải Loa hoàn toàn vỡ nát. Hơn trăm tu sĩ tam giới bên trong đều hộc máu, rơi xuống tứ phía như diều đứt dây. Nhất là Mông Kiệt đang thúc giục uy năng của Kim Hải Loa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức suy yếu cực kỳ. Bộ dáng tuy rằng thê thảm, nhưng bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp cho Huyền Vũ phía sau chống đỡ được hai đợt thế công cường đại này. Đám mi tu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới sự dẫn dắt của Thủy Uyên và Hoa Từ, vội vàng tiến lên cứu người, nhanh chóng bắt tay vào trị liệu. Cùng lúc này, sau khi Kim Hải Loa vỡ nát, thân ảnh Huyền Vũ khổng lồ bị nó che chắn hiện ra, đã áp sát ngay trước trung tâm. Bóng đèn to lớn bao phủ gần như khiến cho hơn ngàn tu sĩ Bách Việt không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Giết, giết nó đi! Dư Hoàng gầm thét, thúc giục pháp lực đánh ra một kích về Huyền Vũ. Bên trong trung tâm, lực lượng liên tiếp dâng trào, thế công dày đặc đã sẵn sàng chờ lệnh. Chỗ đầu rùa của Huyền Vũ, lớp da cự giáp rạn nứt như đá, chỉ duy trì mấy hơi thở, đã có chút không chịu nổi. May mà vào thời khắc mấu chốt, có tiếng ca nhẹ nhàng vang lên bên tai. Đó là tiếng ca mà cự giáp chưa từng nghe qua. Tiếng ca truyền vào tai lại dường như ẩn chứa một cổ lực lượng thần diệu. Theo tiếng ca văng vẳng, trên người hắn cũng tràn ra một tầng ánh sáng màu xanh. Cự giáp chỉ cảm thấy áp lực bỗng giảm bớt rất nhiều, thể phách của bản thân trong nháy mắt này đều được tăng cường cực lớn. Trong lòng hiểu rõ, đây là Yên Miểu đang trợ giúp hắn. Tiếng ca kỳ diệu kia chính là thiên phú đặc thù của Nhân Ngư nhất tộc. Thừa dịp thế công của đối phương còn chưa hoàn toàn phát công, cự giáp gầm thét giơ tay phải của mình ra. Cùng lúc này, móng vuốt phải to lớn của Huyền Vũ cũng nhanh chóng giơ lên, sau đó hung hăng vỗ xuống. Kẻ nào nói, trận thế Huyền Vũ chỉ có thể phòng thủ. Bên trong lớp phòng hộ trung tâm, bất kể là Dư Hoang hay Giang Cầu, hoặc là rất nhiều tinh túc cảnh khác, trong mắt phản chiếu cú vỗ khủng khiếp này, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều lạnh lẽo. Dưới một kích, linh đảo chấn động, mắt thường có thể thấy kình phong lấy điểm vỗ làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Cho dù là các tu sĩ đang quan sát ở ngoài mấy trăm dặm, cũng bị cuốn cho quần áo bay phần phật, tóc tai tung bay. Bên ngoài chiến trường, hầu như mỗi người đều co giật khóe mắt, nhìn một màn rung động lòng người này, vẻ mặt hoảng hốt gần như cho rằng mình đang nằm mơ. Phòng ngự trung tâm bị lõm sâu xuống, hào quang bỗng ảm đạm, chấn động cực lớn thậm chí khiến không ít tu sĩ ngã chỏng vó, chật vật cực kỳ. Thế công vội vàng tích xúc, có một nửa không thể đánh ra, một nửa còn lại tuy rằng đánh ra nhưng cũng không thể phá được Huyền Vũ trận thế. Điều khiến cho Dư Hoang an tâm chính là phòng ngự trung tâm vẫn còn. Tuy rằng dưới một kích kia đã yếu đi rất nhiều, nhưng ít nhất không hư hại, cho nên tu sĩ phe mình không có bất kỳ ai tử vong. Nhưng điều khiến cho hắn lo, phòng ngự này tuyệt đối không chịu nổi kích thứ hai. Thế công như vậy quá mức cuồng bạo tới mức khiến cho người ta khó có thể tin. Đó gần như đã không phải là thế công cấp bậc Nguyệt Giao. Nơi đầu rùa Huyền Vũ, cánh tay phải của cự giáp xương trắng héo không còn chút máu thịt. Một kích vừa rồi là hắn hội tụ lực lượng của bản thân và năm đại Nguyệt Giao. Lấy thân thể tinh túc cảnh sơ kỳ điều động một kích như vậy, cho dù có trận thế tương trợ, có tiếng ca của Yên Miểu phụ giúp, hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ to lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Dư Hoang cảm thấy một kích kia không phải là thế công cấp bậc Nguyệt Giao. Trong năm nguyệt giao của tam giới đảo, ngoại trừ Lục Diệp là nguyệt giao sơ kỳ, những người khác ai không phải là hậu kỳ. Hợp lực một kích như vậy đáng sợ cỡ nào. Phòng ngự trung tâm của Bách Việt đảo có thể chống đỡ một kích này hoàn toàn dựa vào tích lũy 800 năm. Đổi thành những nơi phòng ngự có thời gian tích lũy không đủ sớm đã vỡ nát. Nơi đầu Huyền Vũ, cho dù cánh tay phải bị thương nghiêm trọng, Cự Giáp cũng không dừng thế công, bởi vì hắn không duy trì được Huyền Vũ trận thế quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cự Giáp mắt trợn tròn đỏ ngầu, giơ cánh tay trái của mình lên. Móng vuốt trước bên trái to lớn của Huyền Vũ cũng giơ lên theo, che khuất tia sáng cuối cùng trong mắt của tu sĩ Bách Việt đảo. Xong rồi! Giang Cầu nhìn móng vuốt Huyền Vũ khổng lồ vỗ xuống, ánh mắt thất thần, lẩm bẩm. Ầm! Bách Việt đảo lần thứ hai chấn động kịch liệt, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Kình phong khuếch tán ra xung quanh, các tu sĩ đang quan chiến, tim đập đều lỡ mất một nhịp. Chỉ cảm thấy một kích kia dường như không phải vỗ vào lớp phòng ngự trung tâm của Bách Việt đảo, mà là vỗ vào trong tim bọn hắn. Tình hình trong đảo vào lúc này trở nên cực kỳ hỗn loạn, năng lượng rối loạn không chịu nổi, khiến cho người ta nhất thời không thấy rõ tình huống bên trong đảo ra sao. Chỉ thấy Huyền Vũ trận thế khổng lồ bỗng tự sụp đổ. Cự Giáp bên này đã đến cực hạn rồi, thân thể khôi ngô bị máu tươi nhuộm đỏ, hai tay mất đi máu thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng héo, khí tức yếu ớt rơi xuống, được tiểu đội Lý Bá Tiên sớm đã chuẩn bị tiếp ứng, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Mà không có hắn làm chủ đạo, Huyền Vũ trận thế đương nhiên không có cách nào duy trì tiếp. Mãi đến ba hơi thở sau, các tu sĩ đang quan chiến ở nơi xa mới thấy rõ tình huống bên trong. Phòng ngự trung tâm Bách Việt đảo đã bị công phá. Một trảo vừa rồi của Huyền Vũ không chỉ phá vỡ lớp phòng ngự, mà ngay cả tu sĩ Bách Việt đảo trong phạm vi thế công của Huyền Vũ cũng không biết bị vỗ chết bao nhiêu tên. Ở vị trí kia, một dấu vuốt khổng lồ, máu tươi và hài cốt giăng đầy. Giết! Một tên cũng không tha! Lan Hiểu Nga nghiến răng quát khẽ. Theo một tiếng hiệu lệnh của nàng, tu sĩ tam giới đảo như mãnh hổ xuống núi, xông về phía trước chém giết. Trận quyết chiến chân chính vào thời khắc này đã bắt đầu. Từ khi tu sĩ tam giới đảo tấn công đảo, liên tiếp phá vỡ hai tầng phòng ngự cường đại của đối phương, thật vất vả mới đi đến bước này, cho dù là ai cũng sẽ không nương tay. Thần niệm Lục Diệp khẽ động, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía trước, rồi lên tiếng gọi. Mã Thượng Tư. Mã Thượng Tư là một người lanh lợi, nghe được tiếng gọi, lập tức huyết vụ quanh thân phun trào, trực tiếp bao lấy Lục Diệp, hóa thành một đạo huyết quang lao về phía trước. Chớp mắt đã vượt ra khỏi Bách Việt đảo, tiến vào chỗ sâu trong vạn tượng hải. Không ai khác, Dư Hoàng lại chạy thoát. Hắn hẳn là vào thời điểm Cự Giáp điều khiển Huyền Vũ tung ra kích thứ hai, nhận ra phòng ngự trung tâm không thể chống đỡ, cho nên đã bỏ trốn trước. Hành động của hắn rất quyết đoán, ngay cả Lục Diệp cũng không ngờ đến. Hơn nữa, lúc Huyền Vũ trận thế sụp đổ, Lục Diệp cũng bị trận thế sụp đổ, cắn trả, dẫn đến không thể nào ngăn cản ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến Dư Hoàng, cho nên mới có thể nhanh chóng nhận ra ý đồ chạy trốn của đối phương. Kết quả của trận chiến này đã không có gì phải hồi hộp. Binh lực cấp bậc tinh túc cảnh, mọi người không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng một bên khí thế như cầu vồng, một bên ý chí chiến đấu đã mất. Tu sĩ Bách Việt căn bản không chống đỡ được thế công tiếp theo của tam giới đảo. Về phương diện nguyệt giao, tam giới đảo bên này càng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên tu sĩ tam giới chiếm được Bách Việt đảo chỉ là vấn đề thời gian. Loan Hiểu Nga tuy rằng hô to một tên cũng không tha, nhưng cho dù là ai cũng biết, trong chiến trường như vậy muốn đem địch nhân giết sạch đó là điều không thể. Chỉ cần tu sĩ Bách Việt giờ phút này phân tán mà chạy, luôn luôn có thể chạy thoát thân. Tam giới đảo bên này không có cách nào đuổi tận giết tuyệt. Tu sĩ tinh túc cảnh bỏ chạy thì cứ chạy, nhưng mà nguyệt giao Lục Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Cầu phản ứng hơi chậm, lúc này đã bị Hà Bách Xuyên quân lấy, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này Dư Hoang muốn chạy trốn phải qua cửa ải Lục Diệp trước. Tốc độ của Dư Hoang rất nhanh, đã là chạy trối chết, chắc chắn sẽ không giữ lại chút nào. Tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ của hắn, Lục Diệp tự mình đuổi theo rõ ràng là đuổi không kịp. May mà có Mã Thượng Tư. Huyết độn thuật thúc dục cắn chặt sau Dư Hoang, khoảng cách rút ngắn lại trông thấy. Cảm nhận được khí tức đuổi theo phía sau, Dư Hoang hoảng hốt vạn phần, trong lòng biết rõ nếu lần này không thể thoát khỏi đối phương, nhất định tai họa sẽ ập xuống. Không biết hắn đã dùng linh phù gì vỗ lên người một cái, tốc độ bỗng nhanh hơn chút. Nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn thì tốc độ truy binh đằng sau còn nhanh hơn hắn. Lúc này Mã Thượng Tư tức giận vô cùng. Hắn ngưng tụ bảo huyết dễ dàng lắm hay sao? Đó chính là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực bỏ ra. Lần trước mang theo Lục Diệp đi cứu Thang Quân, liền hao tổn một giọt bảo huyết để thúc giục huyết độn thuật. Vốn tưởng rằng lần này không cần, ai ngờ cuối cùng vẫn không tránh thoát. Trong lòng quả thật hận Dư Hoang đến thấu xương. Chốc lát sau, chủ tớ hai người rốt cuộc cũng đuổi kịp Dư Hoang. Mã Thượng Tư ra tay trước, từng đạo huyết thuật phong tỏa, Dư Hoang rốt cuộc trốn không thoát, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng hai người quần nhau. Dư Hoang hiển nhiên biết rõ huyết thuật của Mã Thượng Tư rất cao siêu, đại khái là nghe được từ Sở Trúc, cho nên Mã Thượng Tư bên này dù lần muốn thúc giục huyết hải bao lấy hắn đều không thể nào thành công. Huyết hải thuật của huyết tộc tuy rằng lợi hại, nhưng nếu kẻ địch có lòng phòng bị, buông nhét kẻ địch vào trong cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi thực lực của Dư Hoang cũng không kém. Ba bóng người kịch đấu rất nhanh, Dư Hoang đã rơi vào thế hạ phong. Dù sao lấy một địch hai, hơn nữa thực lực của Mã Thượng Tư so với hắn còn mạnh hơn chút. Tình hình như vậy, Dư Hoang muốn bỏ chạy lại càng không có khả năng. Chợt lại một lần giao phong mãnh liệt, Dư Hoang bỗng xoay người, chỉ hơi phòng ngự thế công của Mã Thượng Tư, tất cả dư lực đều dồn về Lục Diệp. Hắn nghĩ rất đơn giản, bắt được Lục Diệp rồi hắn mới có cơ hội sống sót. Đối với hắn, Mã Thượng Tư hẳn rất là cao siêu, hắn không phải là đối thủ. Nhưng mà Lục Diệp một Nguyệt Giao sơ kỳ, lẽ nào hắn còn không phải đối thủ hay sao? Đây cũng là cơ hội duy nhất mà hiện giờ hắn có thể bám lấy. Trong lúc giao phong vừa rồi, hắn quả thật nhận ra Lục Diệp bất phàm. Thực lực Nguyệt Giao sơ kỳ này không phải là mạnh bình thường, nhưng so với Mã Thượng Tư thì kém hơn rất nhiều. Dù sao cũng phải chọn quả hồng mềm mà bóp chứ. Sau lưng hắn, Mã Thượng Tư biểu tình quái dị, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Thật sự là trời làm nghiệt thì có thể tha thứ, tự làm nghiệt thì không thể sống. Nếu như Dư Hoang tiếp tục triền đấu như vậy, còn có thể sống lâu thêm chút. Nhưng hết lần này tới lần khác lại dám động vào Thánh Tôn. Đây là tự mình tìm chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là Dư Hoang, trong tình cảnh như vậy đều sẽ đưa ra lựa chọn này. Đối mặt với thế công cuồng bạo của Dư Hoang, Lục Diệp bỗng nhiên đưa bàn sơn đao vào trong vỏ đao. Hành động này khiến cho Dư Hoang không hiểu ra sao. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác rợn tóc gáy dâng lên trong lòng. Bởi vì khi trường đao trở lại vỏ đao một lần nữa rồi ra khỏi vỏ, Dư Hoang cảm thấy đối mặt không phải là một Nguyệt Giao sơ kỳ, mà là một con hung thú viễn cổ bỗng thức tỉnh. Khi ánh đao giản dị tự nhiên kia chém ra, Dư Hoang theo bản năng muốn phòng ngự. Phản ứng của hắn rất nhanh, nếu như không có nhân tố khác, một đao kia chưa chắc có thể làm gì hắn. Nhiều lắm là bị giết hắn trở tay không kịp, khiến hắn bị thương chút ít. Bạc đao trảm rất mạnh, nội tình của Lục Diệp cũng không tầm thường. Nhưng tu vi của hai bên chênh lệch đến hai cấp bậc nhỏ. Lục Diệp muốn bằng một đao này chém giết một Nguyệt Giao hậu kỳ vẫn là rất khó khăn. Huống chi, hắn đối với uy thế của một đao này còn chưa khống chế tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng vừa rồi, Dư Hoang vì muốn nhanh chóng bắt được Lục Diệp, nên hắn chỉ hơi phòng ngự đối với thế công cuồng bạo của Mã Thượng Tư. Cái này rất trí mạng. Cự lực đánh tới từ phía sau, Dư Hoang chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang quay cuồng. Đó là một kích đỉnh phong của Nguyệt Giao. Cho dù không phải là công kích cuồng bạo nhất, cũng đánh cho Dư Hoang thân hình lão đảo, hoa mắt chóng mặt, một thân pháp lực rung chuyển. Đúng lúc này, Lục Diệp nghiêng nghiêng vung ra một đao. Máu tươi bắn tung tóe, Dư Hoàng kêu thảm, kinh hoàng lùi về sau. Cả người từ bụng đến đỉnh đầu đều bị một đao này chém cho máu thịt be bét, bộ dáng đáng sợ, gần như bị một đao này chặt đứt thân thể. May mà thể phách hắn không tầm thường, mới tránh thoát khỏi cái chết. Đao thế của Lục Diệp liên miên không dứt, như vạn cơn sóng triều, trùng trùng điệp điệp, từng bước ép sát. Bên kia, Mã Thượng Tư ra tay cũng không chút lưu tình, không thi triển huyết thuật mà là cận chiến vật lộn cùng với Dư Hoang. Chủ tớ hai người trước sau giáp công, Dư Hoang dù có thực lực nguyệt giao hậu kỳ, cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng. Không bao lâu sau, vết thương đã chồng chất, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lại ba hơi thở sau, theo một đao của Lục Diệp đâm ra, thân thể Dư Hoang bỗng cứng đờ, vẻ mặt sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn nơi ngực mình, chỉ thấy trường đao của Lục Diệp đã xuyên tim mà qua, xuyên qua sau lưng hắn. Trái tim mỗi một lần nhảy lên đều dẫn phát cơn đau đớn kịch liệt. Cho dù là thương thế như vậy, nhưng đối với một nguyệt giao mà nói, kỳ thật không phải là trí mạng. Nhưng hắn cũng không dám động đậy, bởi vì Lục Diệp chỉ cần hơi vận pháp lực, liền có thể từ bên trong hủy diệt lục phủ ngũ tạng của hắn. Tới khi đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Hoàng từ từ ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp, há miệng muốn cầu xin tha thứ. Đến lúc này rồi hắn thật sự hối hận. Ai có thể nghĩ, chẳng qua là phụng mệnh làm việc đi đánh lén một nguyệt giao trung kỳ, lại dẫn phát đến đại nguy nan cho Bách Việt đảo. Nhưng Lục Diệp căn bản không có ý muốn nghe hắn nói, pháp lực quanh thân bắt đầu khởi động, muốn cho Dư Hoang một kích cuối cùng. Đúng lúc này một thanh âm từ xa truyền đến. Đào hữu, hạ thủ lưu tình. Lục Diệp nhíu mày quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc tinh chu từ nơi âm thanh truyền đến cấp tốc lao tới. Đợi cho tới khi dừng, lộ ra một bóng người. Lúc cùng Mã Thượng Tư truy sát Dư Hoang, Lục Diệp kỳ thật đã nghĩ ra một khả năng. Có lẽ sẽ có nguyệt giao khác nhúng tay vào chuyện này, muốn cứu tính mạng của Dư Hoang. Điều này sẽ không làm trái quy củ của Vạn Tượng Hải, bởi vì từ khi Dư Hoang chạy ra khỏi Bách Việt đảo, hắn đã không còn ở chiến trường tranh đoạt linh đảo. Lục Diệp và Mã Thượng Tư đuổi giết hắn có thể nói là phần tiếp theo của trận chiến tranh tranh đoạt linh đảo, cũng có thể nói là ân oán cá nhân. Cho nên nếu có người muốn cứu mạng Dư Hoang thì hoàn toàn có thể ra tay. Dư Hoang ở trên Vạn Tượng Hải hoạt động nhiều năm, lẽ nào không có chút nhân mạch? Nếu hắn thực sự nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn mời người ra tay cứu giúp, không phải là không thể. Kết quả khiến Lục Diệp không ngờ đến chính là người tới cứu hắn không phải là Nguyệt Giao, mà chỉ là một tinh túc cảnh. Theo câu nói xin tha cho kẻ dưới đao vang lên, một tinh chu vội vàng lướt đến gần đó. Trên tinh chu đứng một người, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, da mịn thịt mềm. Rõ ràng là hắn chạy đến gấp, tới nơi thấy Dư Hoang còn sống, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán rồi mở miệng nói. Đạo hữu xin dừng tay, kính xin hạ thủ lưu tình. Lục Diệp cầm bàn sơn đao trong tay cắm vào ngực Dư Hoang, pháp lực trên thân đao sắp phát ra nhưng lại không phát. Hai luồng huyết quang trên tay Mã Thượng Tư ở bên cạnh bắt đầu khởi động, thần niệm cũng một mực khóa chặt trên người Dư Hoang. Chủ tớ hai người uy hiếp cường đại khiến Dư Hoang ngay cả dũng khí động đậy trong mắt cũng không có, sợ rằng sau một khắc mình sẽ gặp bất trắc. Ngươi là ai? Trong lòng của Lục Diệp mơ hồ có phỏng đoán, nhưng mà vẫn hỏi một câu. Người trẻ tuổi kia đứng trên tinh châu mỉm cười, không có chút câu nệ nào của tinh túc cảnh khi đối mặt với Nguyệt Giao, thoải mái thi lễ rồi lúc này mới nói. Ta họ Nguyên. Sau đó trong mắt lộ ra thâm ý nhìn Lục Diệp. Lục Diệp thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, họ Nguyên. Phương hướng đối phương đến là Vạn Tượng đảo, chắc chắn không sai. Hắn nhớ rõ lúc trước Thang Quân từng đề cập qua. Thang Quân đến Vạn Tượng đảo bái phỏng một cường giả Nhật Chiếu tên là Nguyên Đốc, muốn tạo quan hệ với người ta. Kết quả không thể nhìn thấy người, chỉ bị một tinh túc cảnh như trướng, gọi là Nguyên Thành đuổi đi. Nguyên Thành kia chính là tu vi tinh túc cảnh, tuổi tác không lớn, lại cực kỳ kiêu ngạo. Thang Quân khi nói những chuyện này rất là phẫn uất, bởi vì Nguyên Thành tinh túc cảnh đối với hắn thái độ rất không tốt. Giờ phút này xem ra người này không thể nghi ngờ chính là Nguyên Thành. Hắn chỉ báo ra họ, ngay cả tên cũng không nói. Đây cũng không phải là lễ nghi mà một nguyệt giao nên có. Nếu sau lưng không có chỗ dựa cường đại, hắn căn bản không có tự tin nói chuyện như vậy. Có chuyện gì? Lục Diệp hơi híp mắt hỏi. Nguyên Thành cười nói, ý đồ của ta đã nói rõ rồi, đạo hữu hẳn là nghe hiểu được. Lục Diệp mặt không biểu tình nhìn Nguyên Thành. Nguyên Thành không sợ hãi chút nào, thản nhiên nhìn lại, lần nữa nói, kính xin đạo hữu tha cho hắn một mạng. Nếu ta nói không thì sao? Lục Diệp đáp. Nguyên Thành lộ ra thần sắc khổ não, lời nói thấm thía. Đạo hữu à, tu hành không dễ dàng. Một tu sĩ muốn tu hành đến nguyệt giao, trong lúc đó đã trải qua vô số gian khổ. Nếu chỉ vì nhất thời xúc động mà rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, không khỏi quá mức thê lương. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ra sao? Lời này của hắn nghe như là đang nói du hoang, nhưng bất kể là ai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của hắn. Chỉ thiếu chút nữa là cảnh cáo Lục Diệp chớ nhất thời xúc động giết du hoang, quay đầu khiến mình rơi vào kết cục thê lương. Lục Diệp lạnh lùng nhìn hắn, không mở miệng nói. Nguyên Thành thấy Lục Diệp không hề bị lay động, nhìn không được nhíu mày, rồi tiếp tục nói, ta tin rằng Dư Hoang đạo hữu giờ phút này hẳn đã biết sai. Lần này đạo hữu có thể tha cho hắn một mạng, hắn nhất định có thể hối cải làm người mới. Hơn nữa nguyện ý bồi thường nhất định cho đạo hữu. Dư Hoang vẫn không dám có bất kỳ động tác nào, vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, lần này Dư Mổ có thể giữ được tánh mạng, ngày sau Bách Việt đảo sẽ giao hảo với Tam Giới đảo. Hơn nữa ta nguyện ý bồi thường. Lời còn chưa dứt, không dám nói tiếp, bởi vì pháp lực trong bàn sơn đao của Lục Diệp đã bắt đầu khởi động. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, chỉ cảm thấy một chân đã bước vào quỷ môn quan. May mà Lục Diệp kịp thời thu hồi pháp lực, dù như vậy Dư Hoang cũng mềm nhũn cả người. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình cách tử vong gần đến vậy. Người đến để hòa giải hay sao? Lục Diệp nhìn Nguyên Thành hỏi. Nguyên Thành sửng sốt rồi gật đầu nói, cứ coi như vậy đi. Sắc mặt của Lục Diệp chợt lạnh lẽo. Chỉ bằng người cũng xứng hay sao? Trước đó Cố Xuyên của Hoàng Long từng đến làm thuyết khách một phen, kết quả chẳng thu được chút hiệu quả nào. Nhưng thân phận địa vị của Hoàng Long bày ra, lại thêm Dư Hoang âm thầm nhờ vả, nên mới có tư cách làm thuyết khách. So ra tư cách của Nguyên Thành còn kém xa, huống hồ chiến sự đã tới mức này rồi, há phải vì dăm ba câu của Nguyên Thành mà Lục Diệp nương tay. Dứt lời, bàn sơn đao trong tay chấn động, toàn lấy mạng của Dư Hoang. Sắc mặt của Nguyên Thành đại biến, thần niệm điên cuồng tuôn ra truyền âm cho Dư Hoang, chẳng biết đã nói những gì. Sau một khắc, Dư Hoang đang chìm trong tuyệt vọng, theo bản năng kinh hãi hô, Bách Việt Dư Hoang, thành kính xin trấn thủ đại nhân tài phán. Pháp lực trên bàn sơn đao đã bùng phát, chỉ một khắc sau là có thể đoạt mạng hắn. Nhưng đúng lúc này uy áp khổng lồ ầm ầm đổ xuống, Lục Diệp chỉ cảm thấy dường như có cả một thế giới đè lên người mình, khiến cho pháp lực toàn thân hắn vận chuyển không thông, không thể nào giết chết Dư Hoang. Không chỉ có hắn như vậy, mà ngay cả Mã Thượng Tư cảnh giới nguyệt giao đỉnh phong cũng bị trấn áp ngay tại chỗ, không thể nào nhúc nhích, vẻ mặt gian nan. Xương cốt toàn thân Lục Diệp kêu lên răng rắc. Hắn vội vàng ngẩng đầu, trong tầm mắt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người đứng ngay trên tinh chu của Nguyên Thành. Là một lão giả tóc bạc phơ, nhìn không giận mà uy, trên người cũng không có bất kỳ ba động pháp lực nào. Nhưng không thể nghi ngờ uy thế khổng lồ kia chính là từ đối phương mà ra. Nhật chiếu đích thân Hàn Lâm. Thông thường những cuộc tranh đấu trên vạn tượng hải dù có kịch liệt đến đâu, chỉ cần không phạm luật, các nhật chiếu sẽ không nhúng tay vào, bởi vì luật lệ là do bọn hắn đặt ra. Bọn hắn không thể chủ động phá bỏ luật lệ của chính mình. Bọn hắn cũng mong muốn Vạn Tượng Hải được thịnh vượng lâu dài. Nếu Nhật Chiếu bên Vạn Tượng Hải dám phạm luật do chính mình đặt ra, thì ngày mai Vạn Tượng Hải sẽ không chỉ có Nhật Chiếu bản địa, mà Nhật Chiếu của các tinh vực lớn khác đều có thể tùy ý giáng lâm nơi đây. Để đảm bảo lợi ích cho thế lực phe mình, tới khi đó Nhật Chiếu bản địa làm sao mà khống chế nổi Vạn Tượng Hải. Cho nên so với các thế lực bên ngoài, Nhật Chiếu bên Vạn Tượng Hải càng tuân thủ quy tắc do chính mình đề ra. Trừ phi có kẻ phạm luật, các Nhật Chiếu trấn thủ mới có lý do ra tay. Đương nhiên cũng có một trường hợp khác, chính là lúc này đây. Với tư cách là đại đạo chủ của Bách Việt đảo, Dư Hoàng chủ động xin Nhật Chiếu tài phán. Như vậy Nhật Chiếu giá lâm là có lý, bởi vì điều này nằm trong luật lệ. Nhưng đối phương đến nhanh như vậy hiển nhiên là không bình thường. Gần như ngay khi Dư Hoàng xin tài phán, vị Nhật Chiếu này đã tới, rõ ràng sớm đã có chuẩn bị, thậm chí hắn vẫn luôn ẩn nấp ở gần đây, cho nên Dư Hoàng vừa gọi liền xuất hiện ngay. Nguyên Đốc Lục Diệp dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết vị Nhật Chiếu đột nhiên xuất hiện này là ai. Như vậy xem ra Nguyên Thành ra mặt bảo vệ tính mạng của Dư Hoàng là chỉ thị của Nguyên Đốc. Chỉ là Lục Diệp không nể mặt Nguyên Thành, Nguyên Đốc đành phải đích thân ra trận. Vừa rồi Nguyên Thành vội vàng truyền âm cho Dư Hoàng, chính là bảo hắn xin tài phán. Trên tinh chu, sắc mặt Nguyên Đốc âm trầm nhìn Lục Diệp và Dư Hoàng. Nếu có thể, hắn không muốn lộ diện. Dù sao hắn cũng là một Nhật Chiếu, giá lâm nơi này động tĩnh quá lớn, cho nên mới chỉ thị Nguyên Thành đi tìm Lục Diệp để đàm phán. Kết quả Lục Diệp căn bản không hề có ý thỏa hiệp. Sau khi Mã Bân chém giết một Nhật Chiếu, hắn là một trong ba Nhật Chiếu được bổ sung. Thời gian hoạt động ở Vạn Tượng Hải không lâu, số lượng linh đảo bái sơn hắn đương nhiên không nhiều. Bách Việt đảo này hắn vẫn rất coi trọng, bởi vì bên này có thể cung cấp cho đệ tử dưới trướng của hắn không ít danh ngạch tu hành. Vốn dĩ hắn không hy vọng Bách Việt đảo gặp chuyện. Trước đây nghe nói Tam Giới đảo ồ ạt tấn công Bách Việt, hắn còn cảm thấy tu sĩ Tam Giới đảo này bị mất trí rồi, căn bản không quá mức chú ý. Bởi vì theo hắn, Tam Giới đảo căn bản không thể nào đánh hạ được Bách Việt. Nhưng theo chiến sự phát triển, Nguyên Đốc mới biết mình đã coi thường Tam Giới đảo rồi. Bây giờ Bách Việt đã bị công chiếm, không còn cách nào cứu vãn. Nhưng chỉ có Dư Hoàng là không thể chết, hắn nhất định phải bảo vệ. Đứng ở lập trường người ngoài cuộc, Dư Hoàng đã đầu quân cho hắn. Nếu ngay cả tính mạng Dư Hoàng mà hắn không giữ được, vậy uy vọng của hắn nhất định sẽ giảm sút rất nhiều. Về sau còn có linh đảo nào đến bái sơn nữa không? Năm vị Nhật Chiếu của Vạn Tượng Hải, hắn cũng không phải là người duy nhất được chọn. Ngoại trừ hắn, những linh đảo kia còn có thể bái sơn Nhật Chiếu khác. Cho nên lần này hắn đích thân giá lâm nơi đây, không phải là quan hệ cá nhân sâu đậm gì giữa hắn và Dư Hoàng, mà thuần túy là đứng trên lập trường lợi ích của bản thân để suy tính. Đường đường là Nhật Chiếu, bị bức đến tình cảnh như vậy, hắn đương nhiên là căm tức. Nếu không phải e ngại luật lệ, chỉ sợ đã tự mình ra tay giao huấn Lục Diệp một phen rồi. Lão Tổ Trên tinh chu, Nguyên Thành cung kính hành lễ, sắc mặt xấu hổ. Đệ tử vô năng, xin Lão Tổ thứ tội cho. Nguyên Đốc chỉ khoát tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Lục Diệp, khóe miệng cười như không cười mà nói. Vị tiểu hữu này đã nói người không có tư cách, vậy thì lui ra đi. Dạ vâng. Nguyên Thành mím môi oán hận nhìn Lục Diệp một cái. Chuyện Lão Tổ đích thân dặn dò không làm thỏa đáng, với hắn mà nói cũng là một loại thất trách. Tình huống như vậy xuất hiện một lần còn không sao, nếu nhiều lần chắc chắn sẽ thất sủng. Nguyên Đốc lại lạnh lùng nói. Vì tiểu hữu này, không biết Lão Phu có tư cách này hay không. Áp lực cực lớn trên người Lục Diệp vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Huyết nhục trong thân thể nhúc nhích kịch liệt, xương cốt kẽo kẹt rung động. Nghe vậy hắn cắn răng đáp. Nguyên trấn thủ cũng tới làm thuyết khách hay sao? Lại không biết trấn thủ lấy lập trường gì. Nếu ta nhớ không nhầm, Nhật Chiếu trấn thủ không được tùy ý nhúng tay vào tranh phong ở Vạn Tượng Hải. Nói xong câu này, Lục Diệp nghiến răng ken két, khóe miệng rỉ máu, đủ thấy áp lực to lớn đến nhường nào. Thuyết khách ừ. Nguyên đốc khinh miệt nói, lão phu đã tới, tự nhiên không phải làm thuyết khách. Người không nghe thấy sao, có người xin tài phán. Vậy lão phu đương nhiên là tới tài phán. Trưởng thủ muốn tài phán chuyện gì? Trận chiến hôm nay tam giới đảo ta không hề phá bỏ bất kỳ luật lệ nào. Lục Diệp cắn răng đáp lại. Trọng tài nhật chiếu là thủ đoạn mạnh nhất để tinh hệ bản địa khống chế vạn tượng hải, cũng là nguyên nhân nhật chiếu tọa trấn vạn tượng đảo. Bởi vậy trên vạn tượng hải xảy ra chuyện gì, nhóm nhật chiếu mới có thể kịp thời ra mặt. Nhưng chỉ khi có người phạm luật, nhật chiếu trấn thủ mới có thể thi hành trọng tài. Lục Diệp tỉ mỉ ngẫm lại tình huống tam giới đảo bên này, xác định phe mình quả thật không hề phạm luật, hết thảy tất cả đều làm việc trong khuôn khổ luật lệ. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Có phạm luật hay không? Không phải là do người định đoạt. Nguyên đốc nhàn nhạt nói, tiện tay vung lên. Du Hoang vẫn luôn bị bàn sơn đao của Lục Diệp cắm nơi ngực, liền bị một cổ lực lượng vô hình hút đi. Đảo mắt đã đứng bên cạnh Nguyên đốc. Du Hoang chết đi sống lại, vẻ mặt may mắn và cảm kích. Tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng mình. Không cần lo lắng cho bản thân sau một khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hắn vội vàng xoay người hành lễ. Bách Việt, Du Hoang ra mắt Nguyên trấn thủ. Đa tạ trấn thủ ân cứu mạng này. Nguyên đốc thản nhiên nói, ta cứu người là việc công, là đang bảo vệ luật lệ của vạn tường hải ta. Không cần cảm ơn ta. Vâng vâng vâng. Sắc mặt của Dư Hoang vẫn trắng bệch, gật đầu không ngừng, cũng biết mình đã lỡ lời, không dám nhiều lời thêm. Vậy nói đi, ngươi muốn lão phu tới tài phán chuyện gì? Nếu là nói không ra hồn, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Nhật chiếu trấn thủ chúng ta làm việc phải công bằng công chính. Ở trên vạn tường hải này, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Dư Hoang vội vàng nghiêm mặt quay đầu nhìn Lục Diệp, vẻ mặt phẫn nộ nói, Nguyên trấn thủ, ta muốn xin trấn thủ tài phán tam giới đảo trong trận chiến linh đảo lần này, vì đã không tuân thủ luật lệ. Thật ra chính hắn cũng chưa ý thức được chuyện này, bởi vì lúc trước đại chiến, chiến trường quá mức hỗn loạn, hơn nữa tình huống của Bách Việt đảo không tốt, hắn đương nhiên không có tâm trí rảnh rỗi để ý đến một số tình tiết đặc biệt, mãi cho tới khi Nguyên Thành mới truyền âm chỉ điểm cho hắn. Nguyên Thành chắc chắn sẽ không hại hắn, cho nên giờ phút này hắn lập tức tin tưởng 10 phần chỉ vào Lục Diệp, rồi lớn tiếng quát. Trong trận chiến linh đảo lần này, tam giới đảo xuất động không chỉ 5 vị nguyệt giao. Lục Diệp nhướng mày thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, Nguyên đốc sẽ lộ diện, quả nhiên là vì nguyên nhân này. Không chỉ 5 người ư? Nguyên đốc sầm mặt, dương mắt nhìn về phía Bách Việt đảo, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể thu hết thảy bên kia vào mắt. Một lát sau, khẽ vuốt cằm nói. Quả thật, bên này có 2 nguyệt giao, bên kia là có 4. Đây đã là 6 nguyệt giao rồi. Hắn cúi đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn Lục Diệp. Phá hoại quy củ trắng trợn như vậy thật sự là buồn cười. Nếu tất cả mọi người đều làm như các ngươi, vậy vạn tường hải còn đâu là an bình? Ngày sau, vạn tường hải cũng không còn quy củ. Hôm nay, bản trấn thủ điều tra chứng thực. Tam giới đảo không từ thủ đoạn bất chấp quy củ, cần phải nghiêm trị để mà răn đe. Nói như vậy, liền từ từ nâng một chưởng lên đánh về Lục Diệp. Bản trấn thủ hôm nay giết ngươi là vì ngươi không tuân thủ quy củ. Vạn tường hải cần công bằng công chính đối với bất kỳ người nào không tuân thủ quy củ. Các trấn thủ chúng ta đều tuyệt không lưu tình, nếu có kiếp sau hãy làm người cho tốt. Lục Diệp thoáng chốc lông tóc dựng đứng, cả người đều nứt ra vô số khe hở, máu tươi phun trào. Khi nhật chiếu cường giả động sát tâm với hắn, hơn nữa còn quyết đoán ra tay, đó là thời khắc sống còn chân chính. Bên cạnh Nguyên đốc, Dương Hoàng vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn Lục Diệp. Không ngờ là có bước ngoặt này, quả nhiên bái sơn nguyên đốc là quyết định sáng suốt nhất mà hắn từng làm. Tam giới đảo không hề phạm luật. Trấn thủ nếu có lòng có hai chữ công bằng thì nên để cho tam giới đảo ta biện bác một phen. Nếu như trấn thủ giờ phút này cưỡng ép đánh giết ta, đó chính là đang giết người diệt khẩu. Tam giới đảo ta không phục, ức vạn tu sĩ vạn tường hải đều không phục. Lục Diệp gầm thét. Nguyên đốc nhướng mày, chưởng đã đánh xuống vẫn dừng lại. Lúc hắn phủ xuống, động tĩnh quá lớn, trong chốc lát ngắn ngủi này rất nhiều tu sĩ gần đó đều chạy đến vây xem. Tuy rằng đứng ở xa xa, nhưng Nguyên đốc vì muốn thể hiện sự công chính công bằng nên tất cả lời nói vừa rồi đều không hề che giấu. Các tu sĩ vây xem ở xa xa đương nhiên nghe rõ ràng. Giờ phút này Lục Diệp lại hô lên, nếu hắn thật sự động thủ đánh giết, vậy sẽ mang tiếng giết người diệt khẩu, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa đứng ở góc độ người ngoài cuộc, cho dù bị trọng tài cũng nên biện bác một phen, làm rõ chân tướng. Vạn Tường Hải bây giờ quả thật nằm dưới sự quản lý của Nhật Chiếu, nhưng cũng không thể để Nhật Chiếu nói gì thì chính là cái đó. Nhật Chiếu trấn thủ muốn duy trì uy tín của mình, thế lực bên ngoài phải cố gắng đảm bảo lợi ích cho bản thân. Toàn bộ Vạn Tượng Hải kỳ thật đang trong trạng thái cân bằng quái dị này. Nguyên đốc cau mày nói, người muốn biện bác chuyện gì? Xin trấn thủ thu lại uy thế. Lục Diệp nói, lão già này từ khi hiện thân, uy thế cường đại liền hóa thành lực lượng vô hình, để ép hắn và Mã Thượng Tư, quả thật khiến cho người ta căm tức. Mắt thấy Nguyên đốc không hề nhúc nhích, Lục Diệp cười lạnh nói, trấn thủ là Nhật Chiếu, còn sợ một Nguyệt Giao sơ kỳ như ta chạy mất hay sao? Hay là nói trấn thủ không muốn ta mở miệng nói chuyện đây? Bị Lục Diệp khích một câu, Nguyên đốc cũng chỉ có thể thu hồi uy thế. Đương nhiên hắn cũng tự tin Lục Diệp không có cách nào chạy thoát khỏi tay mình. Lúc này Lục Diệp mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có lời gì muốn nói thì nhanh nói đi, chậm trễ e rằng không kịp nữa. Ngươi cũng đừng hy vọng có thể dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa dối qua ải. Lão Phu không phải là một kẻ mù. Đó là đương nhiên rồi. Lục Diệp lạnh lùng cười nói, kính xin trấn thủ chờ một lát, tam giới đảo ta có làm việc vượt khuôn phép hay không, tự khắc sẽ rõ. Hằng hướng Bách Việt đảo, phần thân kiếm tu đang cấp tốc lao về phía bên này. Tốc độ kiếm độn rất nhanh, không bao lâu nữa là có thể đuổi tới nơi. Tuy nói Lục Diệp hoàn toàn có thể dùng hư không linh băng trực tiếp dịch chuyển phân thân tới, nhưng mà trước mặt bao nhiêu là người, hắn không muốn làm vậy. Nguyên đốc ở Bách Việt đảo cảm nhận được bốn luồng khí tức của Nguyệt Giao, trong đó một luồng đương nhiên là phân thân kiếm tu. Lục Diệp trước đó đuổi giết Mã Thượng Tư quá gấp, phân thân bị bỏ lại bên đó. Lục Diệp và Mã Thượng Tư khi đó đuổi giết Dư Hoang quá gấp nên phân thân bị bỏ lại bên đó. Về phần bốn đạo bản huyết phân thân sau khi phá được đại trận hộ đảo Bách Việt, Lục Diệp cũng đã thu hồi. Bởi vì bản huyết phân thân trong chiến đấu không nên tiêu hao quá nhiều, một khi vỡ nát, Lục Diệp còn phải ngưng tụ một lần nữa, rất là phiền toái. Bổ sung năng lượng bản huyết khi chỉ tiêu hao một phần, so với việc ngưng tụ lại từ đầu thì đơn giản hơn nhiều. Nếu không phải vậy, Nguyên đốc cảm nhận được không chỉ bốn luồng khí tức của Nguyệt Giao mà là tám luồng. Chỉ trong chốc lát, kiếm tu khẩn cấp đi tới, tản đi kiếm quang, lộ ra thân ảnh. Lục Diệp nhìn Nguyên đốc, bốn vị Nguyệt Giao vừa rồi trấn thủ cảm nhận được ở Bách Việt đảo, còn hắn đúng chứ? Không sai. Nguyên đốc gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Lục Diệp đưa tay bắt lấy phân thân. Cái gì? Nguyên đốc sửng sốt một chút, sau đó lộ ra thần sắc khó tin. Bởi vì theo tay Lục Diệp chụp lên trên người phân thân, cả người Nguyệt Giao sống sờ sờ giống như bị hòa tan, hóa thành một đoàn hồng quang dung nhập vào trong cơ thể Lục Diệp, chỉ còn lại một thân quần áo cùng một cái kiếm hồi lô. Lục Diệp thản nhiên thu hồi quần áo và kiếm hồi lô. Thứ như kiếm hồi lô này hắn không lo lắng sẽ bại lộ, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều thích đeo loại pháp bảo có hình dáng này, cho nên tính ngụy trang của nó rất mạnh, trừ phi có người có tâm quan sát. Dị biến này đột nhiên xảy ra, Nguyên Thành đứng trên tinh chu cũng rất là kinh ngạc, thốt lên. Chuyện gì xảy ra? Du Hoàng cũng ngạc nhiên, chỉ có Nguyên Đốc kịp phản ứng. Phân thân thuật. Lục Diệp châm chọc nhìn Nguyên Đốc. Vẫn là Nguyên trấn thủ, kiến thức rộng rãi. Nguyên Đốc đúng là có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua phân thân cổ quái như vậy. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, phân thân này không khác gì người sống, bằng không hắn cũng sẽ không hiện thân tới nơi đây. Chuyện này không dễ làm rồi. Hắn thầm ảo não, sớm biết vậy, đến Bách Việt đảo quan sát một chút là được. Nói không chừng có thể nhìn ra manh mối, cũng không tới mức trước mắt đâm lao phải theo lao. Dù vậy liền chứng minh, tam giới đảo ta ở trong lần tranh đoạt chiến linh đảo lần này không hề phạm luật, đúng không, Nguyên trấn thủ? Nguyên Đốc không nói sự thật ngay trước mặt, hắn còn có thể nói được gì? Sợt. Dù Hoàng phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi Lục Diệp nói xong đã liều mạng chạy trốn. Hy vọng Nguyên Đốc tài phán đã thất bại rồi. Lúc này Lục Diệp muốn giết hắn, không có ai có thể cứu, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Lục Diệp chỉ nhìn thoáng qua phương hướng Dư Hoang chạy trốn, cũng không truy kích ngay, mà nhìn Nguyên Đốc. Dư Hoang sắp chết, là trấn thủ đã đoạt hắn đi dưới đao của ta. Hôm nay sự thật đã rõ, trấn thủ có phải nên trả Dư Hoang lại cho ta hay không, để tỏ rõ sự công bằng công chính. Nguyên Đốc căm tức nhìn Lục Diệp. Hắn đường đường là Nhật Chiếu, đích thân lộ diện, lấy quy củ của Vạn Tượng Hải ra mà nói chuyện với trọng tài. Kết quả bị Lục Diệp chứng minh sự thật, tam giới đảo không hề phạm luật. Cho dù là ai cũng biết lần này hắn lộ diện là có tâm tư. Điều này chẳng khác gì hắn đứng ra chịu một cái tát của Lục Diệp. Chỉ như vậy thì thôi đi, giờ phút này Lục Diệp lại còn để cho hắn trả Dư Hoang bị hắn cứu đi. Đây chẳng phải là muốn hắn sau khi chịu một cái tát lại đối một mặt lại chịu một cái tát? Nhưng người đúng là do hắn cứu ra từ dưới đao của Lục Diệp. Giờ phút này Lục Diệp lại lấy công bằng công chính ra để nói chuyện. Chụp mũ này xuống hắn cũng không thể từ chối. Bởi vì công bằng công chính là chính hắn hô lên, hơn nữa hô không chỉ một lần. Trong lòng Nguyên Đốc sát khí bùng cháy, hận không thể nào lập tức tiêu diệt Lục Diệp. Nhưng hắn chung quy vẫn là Nhật Chiếu, giết một Nguyệt Giao sơ kỳ thì dễ làm, sau khi giết cũng không dễ làm. Một khi tin tức hắn cường sát Lục Diệp truyền ra ngoài, Vạn Tượng Hải sẽ không an bình. Đám thế lực đỉnh cấp thèm thuồng Vạn Tượng Hải không phải ngày một ngày hai, nhưng do rất nhiều quy củ và cân bằng quá dị, bọn hắn không thể nào nhúng tay vào chuyện của Vạn Tượng Hải. Nếu như Nhật Chiếu trấn thủ bản địa đều không để ý quy củ, thì Nhật Chiếu của thế lực khác còn quan tâm hay sao? Có thể tưởng tượng ra, hôm nay hắn giết Lục Diệp, ngày mai Vạn Tượng Hải sẽ xuất hiện 10 vị, 100 vị Nhật Chiếu. Cho nên dù sắc ý trong lòng hắn đậm đặc, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Không thể không nói tâm tính Nhật Chiếu rất kiên định. Đổi lại là một tu sĩ xúc động khác, giờ phút này làm không tốt đã ra tay. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Lục Diệp, không tiếng động uy hiếp. Lục Diệp đương nhiên có thể nhìn ra ý uy hiếp trong mắt của Nguyên Đốc, nhưng hắn hoàn toàn không hề bị lay động. Tam giới đảo và Nguyên Đốc căn bản không có khả năng giao hảo, không đề cập đến chuyện hôm nay. Trước đó lão Thang bị đánh lén đã có bóng dáng của Nguyên Đốc, có thể xác định Bách Việt đảo là nơi bái sơn Nguyên Đốc. Hôm nay tam giới đảo cường công Bách Việt đã đắc tội với hắn, Nguyên Đốc cũng ghi hận Lục Diệp và tam giới đảo, cho nên đắc tội thì có làm sao. Ánh mắt Lục Diệp thản nhiên đối diện cùng Nguyên Đốc không chút lùi bước. Hắn không lo Dư Hoang sẽ chạy, trên người Dư Hoang có sức mạnh của Liêu. Ở trong phạm vi nhất định, Lục Diệp đều có thể điều khiển, tùy thời có thể lấy tính mạng của Dư Hoang. Đương nhiên, vượt qua phạm vi này thì không được, nhiều lắm chỉ có thể lấy ra định vị vị trí của Dư Hoang. Nhưng Dư Hoang bây giờ bị trọng thương như chó nhà có tàn. Vạn Tượng Hải này tuy rằng to lớn, nhưng mà hắn có thể chạy trốn tới nơi nào? Hôm nay Dư Hoang hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sau mấy hơi thở trầm mặc, pháp lực quanh thân Nguyên Đốc bỗng mãnh liệt bành trướng, nâng một tay lên, nhẹ nhàng chụp một cái về Dư Hoang. Du Hoang đã chạy ra khỏi vị trí kia ngàn dặm, đột nhiên giống như bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc tại chỗ, không thể nào động đậy. Ngay sau đó hắn liền cảm giác nguồn lực lượng kia bỗng mạnh lên, xương cốt toàn thân đều răng rắc rung động. Trong lòng hắn hoảng hốt kinh hô: Nguyên trấn thủ, xin tha mạng! Nguyên đốc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lạnh lùng nhìn Lục Diệp, cất cao giọng nói: Dư Hoang của Bách Việt đảo giở trò bị bợm che đậy tai mắt, hôm nay bản trấn thủ đem hắn chém giết, hy vọng về sau người đời ghi nhớ giáo huấn. Vạn Tượng Hải có quy củ của Vạn Tượng Hải, bất luận một ai dám làm trái, các Nhật Chiếu trấn thủ chúng ta đều tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dứt lời, bàn tay mở ra đột nhiên nắm chặt. Bên ngoài ngàn dặm, một đám xương máu bỗng nổ tung, sinh cơ của Nguyệt Giao cũng tiêu tán. Lục Diệp nhướng mày, vừa rồi hắn chỉ để Nguyên Đốc trả Dư Hoang đã chạy trốn cho hắn, đây cũng là yêu cầu hợp tình hợp lý. Dù sao Dư Hoang cũng bị hắn cưỡng ép cứu đi dưới một đao của mình, kết quả Nguyên Đốc lại trực tiếp ra tay đánh giết Dư Hoang. Dư Hoang kia mặc dù bị trọng thương, nhưng tốt xấu gì cũng là Nguyệt Giao hậu kỳ, cách ngàn dặm giống như là một con kiến bị bóp chết. Năng lực của Nhật Chiếu đáng sợ tới mức nào? Điều khiến Lục Diệp để ý thật ra không phải là Nguyên Đốc bày ra thực lực cường đại, mà là cách làm của hắn. Hắn bảo Nguyên Đốc trả Dư Hoang về vốn là muốn mượn cái miệng luôn rêu rao công bằng công chính của hắn ta để làm khó. Nhưng mà Nguyên Đốc lại không làm theo ý Lục Diệp, ngược lại còn giết chết Dư Hoang, nhân cơ hội khuếch trương một phen quy củ của Vạn Tượng Hải, vô hình chung xóa bỏ rất nhiều thứ bất lợi cho chính hắn. Ít nhất vào giờ phút này, trong mắt người ngoài, hình tượng Nguyên Đốc giữ gìn quy củ công bằng công chính ở Vạn Tượng Hải lại được tăng lên. Nhưng lão già này quả nhiên không dễ dây vào. Nguyên Đốc vẫn nhìn Lục Diệp, vẻ mặt không lộ ra vui hay giận, chỉ thản nhiên nói: Bản trấn thủ không thể tra rõ chân tướng, hôm nay suýt nữa bị gian nhân che mắt, may mà không gây ra sai lầm lớn. Dư Hoang lừa gạt ta đều phải trả giá rồi, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Lục Diệp còn có thể nói gì được đây, lập tức ôm quyền nói: Trấn thủ làm việc quả nhiên là công bằng công chính, chúng ta bái phục. Xin trấn thủ cứ yên tâm, ngày sau chúng ta có làm việc gì trên Vạn Tượng Hải nhất định sẽ tuân thủ quy củ, tuyệt đối không vượt qua nửa phần. Mong là vậy, ngươi tự lo liệu đi. Nguyên Đốc nhìn Lục Diệp thật sâu, thân hình nhoáng lên biến mất không thấy tăm hơi. Nguyên Thành mang theo vẻ mặt nham hiểm nhìn Lục Diệp một cái, cũng điều khiển tinh thuyền bay về phía Vạn Tượng đảo. Một hồi phong ba kết thúc, Lục Diệp chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đối mặt với một vị Nhật Chiếu như vậy, áp lực quả nhiên cực lớn, nhất là đối phương vừa hiện thân đã dùng uy thế cường đại trấn áp, làm cho khí huyết của hắn hiện nay có chút trì trệ. Các tu sĩ vây xem lần lượt tản đi, Lục Diệp nghỉ ngơi một lát, lúc này mới gọi Mã Thượng Tư. Đi! Mã Thượng Tư tạo ra một đám huyết vụ bao bọc lấy Lục Diệp rồi bay về phía Bách Việt đảo. Đợi khi chủ tớ Lục Diệp trở lại Bách Việt đảo, chiến sự bên này đã kết thúc, tu sĩ tam giới đang nghỉ ngơi. Thấy Lục Diệp quay về, mấy Nguyệt Giao trên đảo lập tức tiến lên nghênh đón. Đã xảy ra chuyện gì? Loan Hiểu Nga hỏi. Bọn họ vừa cảm nhận được khí tức của Nhật Chiếu ở nơi xa, nhưng mà không tiện rời đi, cho nên căn bản không biết tình hình cụ thể ra sao. Một hồi hư kinh, lát nữa ta sẽ nói. Thần niệm của Lục Diệp phun trào dò xét tình hình bên phía Bách Việt đảo. Thương vong như thế nào rồi? Loan Hiểu Nga phấn chấn đáp. Chỉ có bị thương, không ai tử vong. Đây tuyệt đối là một kỳ tích. Nhìn chung trên Vạn Tượng Hải, các trận tranh đoạt linh đảo dù chỉ là linh đảo hạ đẳng cũng rất ít khi xuất hiện tình huống một phe không có ai chết, nhất là tam giới đảo lại là phe tấn công. Nhưng ngẫm kỹ lại trận chiến ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Lục Diệp. Hắn ngụy trang thành Sở Trúc trà trộn vào Bách Việt, rồi mượn nhờ Tiểu Hoa Giới để bố trí 500 tu sĩ trong ba tòa đại điện trận cơ. Ba tòa đại điện trận cơ này có một trận pháp thủ hộ rất mạnh, cho nên dù mọi người ở trong lòng địch, trận pháp không bị phá cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi đại trận hộ đảo của Bách Việt đảo bị công phá thì tu sĩ tam giới bị thương sẽ rất ít. Đợi đến khi đại trận hộ đảo bị công phá, tu sĩ tam giới tập trung binh lực gây vây công ở khu trung tâm, giằng co cũng không xuất hiện tổn thất. Mãi đến khi Cự Giáp chủ trì Huyền Vũ đại trận, hợp lực của năm vị nguyệt giao mạnh mẽ phá vỡ đại trận khu trung tâm, khi đó mới là thời điểm hung hiểm nhất của tu sĩ tam giới. Bởi vì khi ấy số lượng tu sĩ tinh túc cảnh trên Bách Việt đảo còn hơn 1.000 người, thậm chí còn nhiều hơn tam giới đảo. Nếu tu sĩ Bách Việt liều chết chống cự, tam giới đảo bên này chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất không ít. Nhưng sau khi lớp phòng hộ tại trung tâm bị phá, Dư Hoang là nhân vật trụ cột lại bỏ chạy đầu tiên, khiến cho tu sĩ Bách Việt vốn đang hoang mang, Dư Hoang bây giờ chạy trốn, khiến cho các tu sĩ Bách Việt không còn ý chí chiến đấu. Lại thêm Giang Cầu bị chém, Bách Việt mất đi chủ tâm cốt, các tu sĩ tinh túc chạy tứ tán. Lúc này mới tạo nên kỳ tích trong trận chiến tranh đoạt linh đảo, tam giới đảo không có người nào tử vong. Bị thương là chuyện không thể tránh. Trong trận chiến kịch liệt như vậy, không ai có thể đảm bảo chính mình hoàn hảo không tổn hao. May mà các y tu đi theo đã kịp thời trị liệu, vấn đề không lớn. Lúc ấy, trong khu trung tâm, tu sĩ Bách Việt có hơn 1.200 tinh túc cảnh. Sau trận chiến, hơn phần nửa đã bỏ chạy, bị tu sĩ tam giới giết chết chỉ có hơn 400 người. Những kẻ bỏ trốn bên phía tam giới đảo cũng không có cách nào, dù phe mình còn có 3 nguyệt giao. Nhưng hoàn cảnh như vậy cũng không thể nào đuổi tận giết tuyệt địch nhân. Nghe Loan Hiểu Nga báo cáo xong, Lục Diệp gật đầu. Không tồi. Trận chiến này xem như đã giúp tam giới đảo dương danh, cũng hoàn mỹ đạt được mục đích ban đầu. Kết thúc tập 446 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.